cái sự tu tập như thế này, con ngồi xuống đi con đừng có quỳ nữa chứ. Già rồi mà bắt con hành mà ngồi vậy, quỳ như vậy là tội. À, thầy ngồi mà con quỳ vậy chắc chắn là thầy làm giống như quan tòa bắt tội lỗi á. Con ngồi xuống đi. Trong cái sự tu tập á thì phải được sự hướng dẫn đúng. Chứ không có nghĩa là các con nghe thầy nói là một lý đó. Bởi vì thuyết giảng là một cái lẽ nói thôi. Bây giờ trong cái cơn đau, cái thân mình đau á, mà muốn chiến thắng được nó thì người ta sẽ trang bị cho mình những cái cách thức để cho mình tập cho đúng cách. Rồi khi mà mình gặp cái thỏ thì mình sử dụng đúng cách đó là mình mới đẩy lui nó được. Chứ còn mấy con mà gan dạ, mấy con nằm nó chết queo luôn á, nó đánh mấy con mà mấy con không có pháp mà để mà đỡ nó, không có cái cách thức nó, thì con chịu đau, tức là mình chịu đựng đó. Mình chịu đựng đến cái mức độ cuối cùng mình không chịu nổi nữa thì nó sẽ hoại diệt thân con. Bởi vì mình ức chế nó quá độ, ức chế cái cảm thọ chứ không phải gì. Cho nên trong khi tu tập á, mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con ở đây một tuần lễ, thì những cái tu tập thầy phải kiểm tra, thầy phải hướng dẫn. Bởi vì thầy hồi nãy thầy có nói mà, từ cái lớp chính kiến mà chính tư duy đều có phải có một người đứng lớp để mà dạy cho mấy con học, rồi dạy cho mấy con tu, chứ không phải là mấy con muốn ở nói xuông rồi về đó tu ha, hoặc là chứ không phải được đâu. Cho nên khi mà đến đây học thật nhiều á, là thầy luôn luôn thầy nữ tiếp xúc với mấy con nhiều lắm. Để làm gì? Để hướng dẫn cho mấy con từng hành động tu tập cho đúng. Đi kinh hành nhiều khi cái lúc đi kinh hành đó bình thường thì nó phải như thế nào, mà khi bị hôn trầm thì miên nó phải như thế nào, nó phải biết thay đổi để mà phá cho được. Chứ còn nếu mà mấy con đi thường thường nó cũng ngủ à, nó không có dễ đâu. Rồi cái cơn đau của mình cũng vậy, rồi từng cái tâm niệm của mình nhớ gia đình này kia nọ, à, cũng như bây giờ con cả một cái gia đình con bỏ con vào đây, thì khi mà ngồi không một mình á, mình sống coi như độc cư mình thì nó sẽ hiện ra những cái niệm, nó làm cho cái tâm con nó sao động, nó làm cho cái tâm con nó bất an. Cho nên do như vậy đó, khi mà gần á, thì con mới được hỏi bây giờ tâm con nó hiện ra cái niệm đó con phải khắc phục như thế nào, xin thầy dạy. Mặc dù trong kinh nói trên thân ở trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, cái danh từ nó xuông, nhưng mà khi nó khởi ra cái niệm thì nó có mang theo những cái ưu phiền lo lắng thương nhớ gia đình của mình, con cái của mình, thì lúc bây giờ mình phải khắc phục nó bằng cách nào, thì chỉ có ông thầy người ta biết được cái tâm niệm đó, con mới trình cho thầy bây giờ con bị kiết sử, ái kiết sử, nhớ gia đình như thế nào, hoặc là con bị những cái hồi ức, những cái chuyện nó xảy ra tranh chấp gì đó mà họ chửi mắng con quá thầm tệ, những cái lời nói đó nó hiện ra nó làm cho con đau nhói lòng của con, thì lúc bây giờ con đến con trình thầy, bây giờ trong cái giờ đó con tu cái niệm đó nó khởi ra, mong thầy chỉ cho con cách thức để nhiếp phục nó, để khắc phục nó. Thì lúc bây giờ thầy bảo con bây giờ phải ôn cái pháp này nè, con phải làm như thế này nè, rồi bắt đầu con làm cho thầy xem coi, nếu mà con làm đúng thì thầy nói bây giờ con vô thấy nó có hiện ra là con cứ đặt cho nó một đòn thì nó bay mất à. Thì như vậy là con sẽ có cách thức, có thầy hướng dẫn, có cách thức như vậy để trực tiếp cái mặt trận tham sân si của mình để mà đấu, để mà đánh nó, thì như vậy mới được. Cho nên mấy con thí dụ như mấy con về đây là hết có một tuần lễ, thầy sẽ luôn luôn, chứ không phải là bây giờ trong cái bài kinh thầy dạy và pháp tu đi kinh hành như vậy, làm như vậy, hết thở như vậy, mấy con cũng làm y như vậy, nhưng mà cuối cùng mấy con áp dụng không đúng không, áp dụng không có đúng cái cách thức để cho mình thực hiện được cái sự giải thoát thật sự, đẩy lui khắc phục được tham ưu ở trên đó, thì cuối cùng mấy con tu nó cũng dập chân tại chỗ hết. Cho con hiểu được, cho nên một ông thầy mà dạy người ta tu giải thoát á rất là vất vả, bởi vì cái mặt trận sinh tử nó đương đầu với họ, ông thầy phải biết cách đánh, còn mình á chưa có biết cách, cho nên nó đánh mình mặt này đánh mình mặt kia, mình không biết đâu mình đỡ, cho nên cuối cùng thì mình thua tạm, còn không có thì mình chịu đựng, mình chịu đựng cuối cùng thì coi như là ức chế nó trong đó, nó buộc ra còn mạnh hơn. Cho nên trong cái tu tập á là luôn luôn mấy con phải biết rằng thầy chỉ nói rằng Đức Phật đã nói rằng 7 ngày 7 tháng 7 năm, nhưng mà sự thật phải được cái sự tận tình như ông Xá Lợi Phất ngày xưa mà giúp Phật để giúp cho chúng tùy theo mà tu tập. Ông Xá Lợi Phất là người tận tình nhất, luôn luôn sống sát bên chúng. Ông Phật thì giảm thiết thôi, nhưng mà ông một tiền duyên thì sống sát bên chúng, có hỏi chút nào thì ông nhắc nhở chúng phải tu tập cái này đúng cái kia sai. Cho nên thầy thấy là trong cuộc đời của Đức Phật là cái người mà cực khổ nhất với Đức Phật đó là ông một tiền duyên, họ là ông Xá Lợi Phất. Ông Xá Lợi Phất là một người mà gọi là Đức Phật gọi là đại trí tuệ đó, nghĩa là lúc nào ổng cũng có sáng suốt để nhận định được cái hướng đi, cái hướng tu tập của chúng tùy theo tâm thời đó. Thầy thì bây giờ chưa có, cho nên thầy phải gánh vác hết. Mà gánh vác hết thì cũng không sao, mà những người tiếp xúc thì nào tốt thì đấy. Tại sao? Tại vì thầy đi sớm thầy không cần khổ, còn bây giờ cuối cùng sống hoài nó khổ. Cho nên mấy con còn thấy thầy còn sống là mau mau tìm đến gặp thầy, mai mốt thầy ảnh bóng tiền nữa không ra. Cho nên vì vậy mà hôm nay con không có đi chơi là hay á, đi chơi lên Đà Lạt, đi du ngoạn, cho nó đi về mà sát. Cho nên bây giờ về ở đây khách ngồi nghỉ ngơi khỏe, rồi có cái gì thì hỏi chưa thầy. Không, tôi thì biết rồi, biết những cái pháp con đọc con hiểu rồi, nhưng mà để mà ứng dụng đủ như được giặc thì cái này phải hỏi thầy. Cũng như mà ra mặt trận con đánh mà con thấy không thể thắng giặc được thì phải trở về hỏi bộ tham mưu chứ. Bộ tham mưu chỉ đạo bây giờ phải đứng cái mặt đây thì nó sẽ thắng cái gì, thì lúc bây giờ nó mới đặt ra cái bộ tham mưu. Chứ còn nếu mà không có bộ tham mưu thì con biết gì đánh hơi thôi, tan hết quân đội, tan hết lính của con à, phải không? Tan sát nữa chứ ở đó. Cho nên vì vậy khi mà về tu thì phải một tuần lễ, nó không nhiều nhưng mà nó quan trọng. Bởi vì làm sao cho mấy con tập tu đúng, thực hiện tu đúng, áp dụng tu đúng, và nếu cái mặt trận đối phó cho được thì cái đó là cái quan trọng. Học chuyên không được đâu, mà phải tập luyện và phải ứng phó cho đúng lúc đúng cái thời thì nó mới thắng được trận. Chứ còn không khéo không thắng nó đâu. Rồi bắt đầu bây giờ con Nguyễn Văn đi, bữa nay mấy người này đi Đà Lạt chơi đi, lên kể cho biết cho mệt, rồi núi cho non cho mệt, còn ở lại đây tôi tập cho người nào xíu cho biết ăn ngày bữa xíu hơn là đi chơi. Rồi đó, rồi thôi, rồi bây giờ nghỉ ha, ăn cái ngon bây giờ nghỉ.